Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, tiểu thúc, Nam Hải ở ngoài có giao nhân, thủy cư như ngư, không phế dê tích, khóc lệ thành châu, hóa thân vì du tắc lâu nhiên bất diệt, u ám hải vực trong vòng, lộ vẻ phượng lân châu tấm biển đại môn thượng tả hữu các huyền nhất ngọn đèn. Chụp đèn là từ long tiêu chế thành, vào nước không ẩm. Thượng thư một cái thật to tứ tự, thiên binh thủ lĩnh tứ hàn một nhà đóng ở nơi đây đã có mấy trăm năm. Kia đối long phượng thai hiện thời cũng trưởng thành, như nhau mọi người mong muốn kết làm vợ chồng, trở lại cố thổ chấn chỉnh lại giao tộc, sự tình tuy rằng đều không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng thâm niên lâu ngày, luôn có công thành ngày nào đó. Mà trước mắt tối làm người trong nhà lo lắng liền chỉ còn tiểu nữ nhi hôn sự. Thiên quân hạ lệnh đem gả cấp Thái Sơn phủ thái tử ra. Vốn là cọc nhất vinh câu vinh hảo sự, nhưng cố tình Tu La tộc nhân cũng muốn đến thấu cái náo nhiệt. Dám đem nhà mình cô nương nhét vào đi làm thiếp, niệm ý vì thế kém chút nháo đi Lăng Tiêu điện, vẫn là Tứ Hàn ngăn đón nàng, nói người một nhà chịu thiên quân ân huệ. Tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này cùng cửu trung thiên khởi xung đột. Thái Sơn phủ có Minh Mị ở, tổng sẽ không bạc đãi A Châu. Thả Minh Triệt giáo dục xuất gia con trai cũng định là đáng giá phó thác. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, Minh Diệu đối chính vụ so đối hôn sự để bụng nhiều lắm. Vì phòng ngừa Tu La lấy đám hỏi vì danh đi ngạt sự. Nam nhân tự mình mang binh đi tiếp vị này hòa thân nữ tử. Mãi cho đến đính hôn ngày vẫn như cũ không có trở về. Thái Sơn phủ cao thấp cấp thành một đoàn, sợ lỡ mất ngày tốt hội kêu đối phương cảm thấy bị chậm trễ. Chỉ phải nhường Thôi Ngọc cùng Minh Mị con thứ hai thay huynh trưởng đến Phượng Lân Châu đi một chuyến. Thôi Yến Đường đến tứ phủ thời điểm, hồng trù gấm vóc treo đầy trong ngoài, khả trong phủ lên lên xuống xuống lại một điểm vui mừng sức lực đều không có. Trong phòng vợ chồng hai người nhìn thấy của hắn thời điểm cũng là gượng cười. Phụ nhân ánh mắt còn thũng, rõ ràng vừa đã khóc, thúc phụ, thím vạn an, chắp tay hành lễ. Một bộ bạch y nam nhân đặt mình trong đó, luôn cảm thấy có chút không hợp nhau. Mẫu thân bảo ta cùng thím nói một tiếng, mời ngài cần phải giải sầu. Huynh trưởng đã ở trên đường về, hôn lễ nhất định có thể đúng hạn cử hành. Đến lúc đó nhị vị chỉ để ý phái người đến Thái Sơn phủ xem lễ là được, lời còn chưa dứt liền thấy. Kiều thị lại khóc lên, tựa như cũng cảm thấy ngượng ngùng, niệm ý một mặt lau nước mắt một mặt nói. Yến Đường, ca ca ngươi nhưng là không vừa lòng này cọc hôn sự sao? Chẳng lẽ hắn cảm thấy so với A Châu, Tu La nữ tử ngược lại càng hợp tâm ý của hắn? Thật sự làm không hiểu Minh Diệu là nghĩ như thế nào. Tự mình đi tiếp nhân đã là cho Tu La tộc rất lớn thể diện. Hiện tại vậy mà còn vì một cái thiếp thất ngay cả đính hôn nghi điển đều không thể tham gia. Nghe vậy có chút mặt lộ vẻ xin lỗi. Yến Đường giải thích, việc này nói đến cùng vẫn là thôi ra lỗi. Phụ thân ở Tu La đãi quá một trận, thiếu Tu La thành chủ một cái nhân tình. Đối phương lấy này áp chế. Thế này mới chậm trễ A Châu, kính xin thím thứ lỗi, huynh trưởng từng nói với ta. Tu La tộc nữ tử chẳng qua là cái cống phẩm, cưới về làm bộ dáng, lấy này kiềm chế đối phương thôi. Tuyệt sẽ không vì nàng ủy khuất A Châu, Thôi Ngọc vì thay Minh Mị giấu giếm quỷ quái còn sống sự. Tình, đem hết thảy chịu tội toàn lãm ở tại trên người bản thân. Yến Đường chiếu phụ thân lời nói trấn an đối phương. Gọi được vợ chồng lưỡng nhất thời cũng nói không nên lời cái gì. Cái kia Tu La thành chủ cũng không phải cái hồ đồ. Hắn có chừng mực, chỉ cần nữ nhi có thể thoát đi nhân gian hình chiếu liền hảo. Khác cũng không có gì sở cầu. Suy bụng ta ra bụng người. Tin tưởng nhị vị nhất định có thể lý giải Tứ Hàn cùng niệm ý không phải không biết phương diện. Này phức tạp tính, Tu La nói đến cùng là Thái Sơn phủ quản hạt phạm vi. Tiến cống nữ tử tự nhiên là cấp Thái Sơn phủ tương lai quân chủ. Là không đến người khác trên tay. Mà Yến Đường bởi vì là thượng cổ quỷ thân khôi chuyển thế. luôn luôn bị thiên quân kiêng kỵ, chưa từng chỉ hôn cho hắn. Nếu nhà của ta A Châu gả nhân là ngươi, thật là tốt biết bao, không cảm thấy hít một câu. Nói xong liền nghe thấy trượng phu ho nhẹ, niệm ý thế này mới ý thức được bản thân nói lỡ. Chen cái tươi cười xuất ra tưởng giảm bớt xấu hổ, phụ nhân tiến lên một bước vỗ vỗ Thôi Yến Đường Kiên. Hảo hài tử, A Châu hiện tại chính ở bên trong cáo kỉnh đâu, các ngươi tốt xấu là thuở nhỏ quen biết. Người giúp thím đi vào khuyên nhủ nàng, được không được, hảo, thím yên tâm ăn đi, rõ ràng đồng ý, phảng phất cho hắn mà nói này chẳng phải cái gì khó xử chuyện. Xuyên qua hoa viên đi đến nữ tử khuê phòng, còn chưa tới kịp thông truyền liền bị A Châu thị nữ bắt được. Mạn Nhi lôi kéo nam nhân ống tay áo, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, tam điện hạ ngài đã tới, ngài mau vào đi khuyên nhất khuyên. Tiểu thư tức giận đến muốn đem đồ cưới toàn tạp, ngài lại muộn một lát, ngài cái kia ca ca khả nên cái gì đều là không thấy, ngoác ngoác khóe môi. Yến Đường theo nàng đi vào trong phòng, một quả dài châm vừa khéo bay đi lại, hơi hơi quay đầu đi tiếp được này, hung khí. Hắn cầm ở trong tay nhìn nhìn, là mẫu thân năm mới gọi hắn đưa tới được bạch ngọc kim châm. Hoa khai cũng đế, vô cùng tốt xấu gì đó. Tổng cộng cũng chỉ có hai chi, trưởng tỷ một chi, A Châu một chi, ngươi đây là ở sinh của ta mẫu thân khí sao? Đây chính là cha ta cho nàng xính lễ, nàng thích đòi mạng, cũng chỉ bỏ được cho ngươi cùng tỷ tỷ, minh mị bản thân cũng não thật sự. Hận không thể thay A Châu đi tu la đem minh diệu trảo trở về mới tốt. Không nhanh không chậm nói một câu, nữ tử quay đầu thấy là hắn. Miệng nhất biết liền khóc ra, tiểu thúc, ngoài cười nhưng trong không cười ừ một tiếng, nha đầu kia sửa miệng nhưng là mau thật sự, khóc hắn cũng chưa về, gọi được nhân nghĩ đến ngươi là sợ cái kia không quá môn thiếp thất, đưa tay đem kia khỏa rơi. Xuống nước mắt tiếp được, Yến Đường một mặt thưởng thức hạt châu, một mặt vén lên trường bào thư thư phục phục ngồi ở trên ghế. Ngược lại phải đi đoan Mạn Nhi chuẩn bị tốt trà. Bị hắn như vậy một tướng, A Châu quả nhiên liền nín khóc, lau ánh mắt cũng ngồi xuống. Người gặp qua cái kia thiếp thất sao? Nàng bộ dạng đẹp mắt không? Hung không hung, ta gả đi qua nàng sẽ cho ta tác phong chịu sao? Không biết có phải không là Phượng Lân Châu trà rất khổ? Không hợp nam nhân tâm ý, Yến Đường nhíu mày, ngươi là chủ mẫu, nàng thế nào cho ngươi khí chịu, rảo bắt tay vào làm chỉ. A Châu rõ ràng có chút bất an, nhưng là ca ca ngươi, hắn thật hung dữ tứ gia ấu nữ danh gọi Tứ Bảo Châu. A Châu là của nàng khuê danh, chỉ có bên cạnh thân cận nhân mới như vậy gọi nàng. Thả nàng cả đời này người cũng như tên, người trong nhà như Châu Tứ Bảo địa sủng, rơi lệ số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chưa từng chịu qua cái gì đại ủy khuất. Nàng hồi nhỏ gặp qua Minh Diệu vài lần, đối phương kia Trương Diêm là gương mặt cho nàng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Đẹp mắt là thật hảo xem, hung cũng là thật sự hung. Lại sau này bọn họ dần dần lớn lên, Thái Sơn phủ thái tử ra thanh danh ở ngoài, A Châu lòng sinh kiêu ngạo đồng thời, đối của hắn kính sợ nhưng là so ái mộ càng nhiều. Hùng cũng sẽ không thể khi dễ ngươi một cái cô nương ra, nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Minh Diệu tính tình hắn hiểu biết, cùng cậu giống nhau ngoài lạnh trong nóng, tuyệt không đến mức đi khi dễ nữ nhân. Gật gật đầu, mẫu thân cũng là như vậy nói với nàng, niệm ý nói cho A Châu. Phụ thân trước kia cũng mặt lãnh thật sự, nhưng nam nhân đều nhịn không được nữ nhân làm nũng, có chuyện gì hảo hảo nói thì tốt rồi. Hết chương.